Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Giản Nhất Lăng trả lời tin nhắn, nữ lão bản xinh đẹp tiếp tục phát một tin nhắn nói. Bất quá loại chuyện này cũng rất khó có chứng cứ. Ai không có việc gì lại lưu loại đồ vật này. Hơn nữa tất cả tin nóng đều có một ít đều rất mơ hồ. Rất khó mà đánh trả về. Trọng điểm ở chỗ đối phương nói đều rất mơ hồ. Hơn nữa chuyện năm đó, người của Giản gia không đến vạn bất đắc dĩ là không muốn đối với bên ngoài đề cập đến. Rốt cuộc một người khác làm sai chuyện chính là Giản Duẫn Náo. Không có việc gì, em sẽ xử lý. Giản Nhất Lăng trả lời. Được, chị tin tưởng em. Long Nguyệt Thiên nhắn tiếp. Còn cái người tên Mạc Thi Vận kia em yên tâm. Chị sẽ làm cho cô ta từ nay về sau sẽ không còn tài nguyên. Mặc kệ là ai đứng sau lưng giúp cô ta, chị đều làm cho cô ta trắng tay. Chuyện tìm chứng cứ Long Nguyệt Thiên giúp không được gì. Nhưng mà chuyện trong giới giải trí, cô ấy có thể giúp được. Cảm ơn, Giản Nhất Lăng nói lời cảm tạ. Cùng chị nói cảm ơn cái gì? Lại nói chị còn không có giúp được cái gì đâu. Giản Nhất Lăng mới vừa kết thúc trò chuyện cùng Long Nguyệt Thiên. Giản Duẫn thừa điện thoại liền tới. Giản Nhất Lăng ấn xuống tiếp nhận. Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp lại có thể trấn an của Giản Duẫn thừa. Đừng sợ, các anh đều ở đây. Anh sẽ giúp em xử lý tốt. Không cần lo lắng, cũng không cần bởi vì suy đoán ác ý của những người đó mà khổ sở. Anh sẽ không cho bọn họ lại xúc phạm tới em. Lại, bởi vì Giản Duẫn thừa biết. Giản Nhất Lăng đã từng bị nhưng lời nói trên mạng đó thương tổn quá một lần. Giản Nhất Lăng tay cầm điện thoại, trầm mặc, bởi vì cô không biết dưới loại tình huống này, cô nên cùng Giản Duẫn thừa nói cái gì. Giản Duẫn thừa cũng không để ý mà tiếp tục nói với Giản Nhất Lăng. Ba mẹ cũng đều thực lo lắng cho em. Em nếu khổ sở liền đến bên ba mẹ, chúng ta đều sẽ ở bên em. Giản Duẫn thừa không biết hiện tại những cái lời ác ý trên mạng đối với Giản Nhất Lăng sẽ tạo thành cái dạng thương tổn gì. Những lời này nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, nhìn như chỉ là mấy cái chữ trên màn hình điện tử. Nhưng chúng nó đôi khi cũng sẽ trở thành vũ khí giết người sắc bén. Đem trái tim chọc cho vỡ nát, đem sinh mệnh lực một người giết đến hầu như không còn. Em không có việc gì. Giản Nhất Lăng trả lời, dừng một chút, lại bổ sung một câu. Các anh, đừng lo lắng, nghe được câu nói sau kia. Giản Duẫn thừa cũng dừng lại, tay nắm di động không ngừng buộc chặt. Được, được, anh đã biết, ân. Sau đó hai người đều là một trận trầm mặc. Anh không có chuyện gì khác, em tắt máy đi. Một hồi lâu sau Giản Duẫn thừa nói với Giản Nhất Lăng. Anh vẫn luôn cầm điện thoại, chờ đến khi Giản Nhất Lăng đem điện thoại cắt đứt, nghe được tiếng, đô, mới đem điện thoại từ bên tai lấy xuống. Giản Duẫn thừa quay đầu nhìn về phía Hoắc Ngọc bên cạnh đang dùng ngón tay điên cuồng gõ bàn phím. Khi nào có thể? Giản Duẫn thừa hỏi, cậu đừng vội nha, tôi không phải đang tra sao? Hoắc Ngọc ngón tay một khắc không ngừng. Anh ấy đang dựa theo chỉ thị của Giản Duẫn thừa, truy tìm cái người tung tin nóng kia. Người tung tin nóng thông tin xác thực không có vấn đề. Nhưng mà bản nhân đã đem tài khoản này cho người khác thuê với giá cao. Người này cũng là muốn tiền không muốn mạng. Thế nhưng liền đem tài khoản chứng thực chữ V của mình cho thuê. Cũng không sợ đối phương dùng tài khoản của mình làm ra chuyện gì trái pháp luật. Hiện tại Hoắc Ngọc đang tra chính là cái người chân chính tung ra tin nóng kia. Người này thực rào hoạt, đổ bộ địa chỉ trải qua server chuyển tiếp nước ngoài. Còn có hệ thống chống truy tìm, kiểm tra địa chỉ IP có sự khó khăn nhất định. Mẹ nó, đừng để cho lão tử bắt được ngươi. Bắt được sẽ hack tất cả các thứ trên máy tính của ngươi. Hoắc Ngọc một bên gõ bàn phím một bên mắng mỏ. Cách chương.